Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 344, Mizukage xuất thủ. Đứa bé này vẫn là thiện tâm a. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Haku thuở nhỏ cũng là một cái thiện lương hài tử. Tuy nhiên tại hắn trưởng thành bên trong cũng giết không ít người. Nhưng đó cũng là tại hai quân đối chọi thời điểm. Xưa nay bên trong, đứa bé này nhìn thấy một con thỏ thụ thương cũng hội xuất thủ tương trợ. Có lẽ, hắn căn bản cũng không thích hợp làm ninja. Thật xin lỗi, Mangesu đại nhân. Haku thấp giọng nói. Không có cái gì có lỗi với. Đây cũng không phải là ngươi sai. Hozuki Mangesu cười, đưa tay tại bạch đầu bên trên vỗ. Không nghĩ tới Kakashi vs Zabuza trận này số mệnh chi chiến vẫn là phát sinh. Nguyện ý vì cầm tới trường đao Zabuza không thua tại Hatake Kakashi. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp chia 5 năm tiềm lực. Không hổ là chia 5 năm. Đối đầu ai cũng chia 5 năm. Càng làm cho Hozuki Mangesu không nghĩ tới là Hatake chia 5 năm thế mà sớm khai Mangekyo. Serinyan. Có được Mangekyo, Kakashi đã không còn là Zabuza có thể đối phó. Thần uy nhẫn thuật cực kỳ cường thế. Liền xem như Hozuki Mangesu đối đầu cũng 10 phần đau đầu. Dựa theo nội dung cốt truyện xu thế, Kakashi hẳn là bị Uchiha Itachi cuồng loạn một trầu về sau. Trải qua 3 năm tu hành cái này mới đánh khai Mangekyo Sharingan. Bất quá Hozuki Mangesu đến. Để Konoha nhận trước đó chưa từng có khiêu chiến. Từ đó kích phát chia 5 năm tiềm lực. Này mới khiến thần uy sớm xuất hiện. Đều là ta sai. Haku vẫn có chút không thể tha thứ chính mình. Nếu như không phải hắn đối Konoha mấy nhẫn giả thủ hạ lưu tình. Cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy. Nếu như hắn sớm trở lại Zabuza bên người. Zabuza cũng chưa chắc hội bỏ mặc cánh tay. Đây hết thảy đều là hắn quá thiện lương. Ai? Hozuki Mangesu hơi lắc đầu. Haku, chiếu cố thật tốt Zabuza đi. Chuyện còn lại giao cho ta. Lần này thu đến Haku cảnh báo. Biết rõ Zabuza thụ thương. Hắn lập tức mang theo Karin tới. Zabuza thụ thương. Nhưng là sóng chi quốc nhiệm vụ xin muốn tiếp tục. Qua chi quốc khôi phục công tác cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Duy nhất thanh nhàn là thuộc hắn cái này Mizukage đại nhân. Vụ ẩn thôn có Harusame cùng A Kiếm. Qua chi quốc có Terumi Mei cùng Kisame. Trên cơ bản cũng không cần đến Hozuki Mangesu. Rất nhanh, Zabuza tại Haku cùng Karin hộ tống dưới. Trở lại qua chi quốc dưỡng thương. Sóng chi quốc bên này sự vật từ Hozuki Mangesu tiếp nhận. Sóng chi quốc là Konoha đẩy ra một cái tự do mậu dịch cảng khẩu. Mục đích cũng là lấy đời qua chi quốc kinh tế vị. Làm vụ ẩn một phương. Tự nhiên không thể chịu đựng cái này tự do cảng tồn tại. Cho nên muốn làm mọi thứ có thể để hủy đi nó. Chỉ là song phương trên danh nghĩa đã đạt thành chung sống hòa bình khế ước. Cho nên động tay chân cũng chỉ có thể tối lấy tới. Thế là... Vụ ẩn tìm tới Kado cái này địa đầu xa. Theo Konoha ám bộ tham gia, Zabuza không thể không tự mình xuất thủ. Cái này mới bị chia 5 năm đánh bại. Zabuza ném một cánh tay. Nhưng là chia 5 năm cũng tốt không bao nhiêu. Chỉ ít 2 tuần bên trong muốn tại bệnh viện bên trong nằm tại. Phanh phanh phanh, Konoha 4 tên ám bộ ngã trên mặt đất. Bọn họ cũng coi là Konoha tinh anh nhẫn giả. Thế nhưng là vừa đối mặt thời gian liền bị trước mắt cái này mang theo mặt nạ ra hỏa đánh bại. Tazuna ở đâu? Mang mặt nạ ninja là thủ một cái ninja cầm lên đến. Lạnh lùng hỏi. Shisui nhãn lực không thể coi thường. 4 tên ám bộ trong nháy mắt liền mất đi sức chống cự. Người đến tột cùng. Là ai? Chấm ngoặc kép. Người ninja kia hãi nhiên hỏi. Hắn cũng là một tên thượng nhẫn. Phụng mệnh đến thay thế thụ thương Kakashi. Thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt. 4 người bọn họ liền bị chế trụ. Mang mặt nạ dĩ nhiên chính là Hozuki Mangesu. hắn chỉ là dùng một chút Shisui Mangekyo huyễn thuật năng lực. Trong nháy mắt liền xử lý Konoha 4 tên ám bộ. Sở dĩ mang theo mặt nạ là bởi vì sợ người khác nhận ra. Thân là ngũ Kage một trong, hắn xuất thủ đánh lén Konoha con tôm nhỏ. Thật sự là có chút mất thân phận. Vạn nhất để người ta nhìn thấy, có hại Mizukage giá trị con người. Cho nên, hắn mới tìm một cái mặt nạ đeo lên. Tazuna ở đâu bên trong? Hozuki mang Jesu hơi không kiên nhẫn. Tazuna, tại, chấm ngoặc kép, người ninja kia cực lực chỉ muốn thoát khỏi cái này huyễn thuật. Nhưng vẫn là thất bại. Ngoan ngoãn thổ lộ Tazuna vị trí. Đó là bọn họ một cái cứ điểm. Shisui huyễn thuật không phải đồng dạng huyễn thuật. Không phải hắn có thể ngăn cản được. Tại này bên trong sao? Hozuki mang Jesu buông ra người ninja này. Thuận tay bẻ gãy người này cổ. Người ninja này hừ đều không hừ một tiếng. Ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại ba cái tự nhiên cũng không có trốn qua một kiếp. Hozuki mang Jesu cũng không phải Haku loại kia thiện lương người. Tại quyền lực trên đường rèn luyện một phen. Hắn sớm cũng không có cái gì nhân từ tâm. Xem ra muốn làm một lần ác nhân. Hozuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể chậm rãi chìm vào thổ địa bên trong. Đây là bạch Jesu năng lực. Có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Vụt xuất hiện tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Rất nhanh. Hozuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại Konoha cứ điểm. Nơi này nói là Konoha cứ điểm. Kỳ thực chỉ là một cái sơn động mà thôi. Thủ hộ sơn động có một cái Konoha ninja. Nhưng là tại Hozuki mang Jesu trước mặt. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Người chính là Tazuna. Khi Hozuki mang Jesu đi vào sơn động thời điểm. Lập tức nhận ra lão đầu này. Đây chính là hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong cái thứ nhất nội dung cốt truyện dẫn phát người. Rất nhiều người cũng là xem hết cái này nội dung cốt truyện mới bị hấp dẫn lấy. Kiếp trước Hozuki mang Jesu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, đối với lão đầu này, hắn vẫn là rất có cảm giác thân thiết. Ta chính là, Tazuna gật gật đầu, nói, người chính là Kado thủ hạ đi. Đã người đã tìm được ta. Này cũng không có cái gì tốt nói. Hắn đã từ Konoha ninja đang mở đến nguyên nhân. Konoha tạo cầu lời nói. Liền hội ảnh hưởng Kado lợi ích. Cho nên hắn mới có thể làm mọi thứ có thể để cản trở xây cầu. Trở về nói cho Kado. Coi như giết một cái Tazuna. Cũng sẽ không bỏ đi sóng chi quốc dân chúng đi ra ngoài ý nguyện. Sóng chi quốc khốn cùng mấy chục. Nam, bây giờ có bay lên thời cơ. Dân chúng đương nhiên sẽ không buông tha. Rất tốt. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét. Tazuna là vì quốc gia mình tranh thủ lợi ích. Cũng coi là sóng chi quốc dân tộc vận động tiên phong. Nhưng là trên thế giới lợi ích cứ như vậy nhiều. Các ngươi tranh thủ thêm một điểm. Người khác liền sẽ ít một chút. Người khác tự nhiên là không vui. Hết lần này tới lần khác cái này không vui là thực lực xa so với sóng chi quốc cường đại thủy chi. Quốc, cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn tôm tép. Nhẫn giới là dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực thì không có quyền lên tiếng. Rất lợi hại đáng tiếc. Sóng chi quốc là không quyền lên tiếng một loại quốc gia. Những quốc gia này trời sinh cũng là đại quốc nhóm phụ thuộc. Không có chính mình chính trị chủ trương. Hết thảy đều muốn dựa vào đại quốc nhóm. Lần này, sóng chi quốc cũng là cam tâm vì hỏa chi quốc làm vũ khí sử dụng. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.